Chương 1131, trẻ tuổi người thứ nhất, chiến dịch này cơ hồ muốn vạ lây phu giới, gây thành đại họa, hay lại là may mà sư chất không để ý an nguy, đem đại kiếp bóp chết ở manh nha chính giữa, nếu không, tràng này đại họa có thể to lắm, cái đó, không phải là, ta không phải là, ta không có, tiểu ma đầu mặt đầy kinh ngạc, nghe Long Quỷ vực chủ càng nói càng không có yên lòng, khoát tay lia lịa liền muốn từ chối, nhưng Long Quỷ vực chủ lại mặt đầy nhiệt tình, lại đem hắn lời nói cũng chặn lại, sư chất thật là ta phu giới trụ cột tài. Tam Ma Tông tương lai vạn năm có hay không tiếp tục hưng thịnh, liền muốn lạc ở trên thân thể của ngươi rồi. Long Quỷ vực chủ như là tổng kết, cuối cùng giải quyết dứt khoát, một cái tát rơi vào tiểu ma đầu trên bả vai, thật giống như nặng nề áp lực thật rơi vào tiểu ma đầu trên vai. Cáp, phu giới, cái đó, tiểu ma đầu mặt đầy mộng bức, mình chính là tới hiển công, thế nào bỗng nhiên liền thảo luận tới Tam Ma Tông tương lai vạn năm hưng suy tới. Nhưng mà, lúc này, Long Quỷ vực chủ tự hồ nói đến nổi dậy, cuối cùng vận lên pháp lực. Lấy hồng giọng nói của lượng truyền khắp thiên địa, lần này đại kiếp, Tam Ma Tông tiểu ma đầu lập được công lớn, chính là phu giới chư đệ tử đứng đầu, tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Hắc Sơn đầu cũng vỡ tổ rồi, đặt ở dĩ vãng, cái gọi là phu giới thế hệ trẻ người thứ nhất cái gì, vậy cũng là ở trẻ tuổi một đạo trung lưu truyền, pháp tướng các cao nhân chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, thảo luận đều mang trêu chọc, nhưng là bây giờ, ở phu giới trung uy danh hiển hách Long Quỷ vực chủ, lại chính miệng thừa nhận tiểu ma đầu địa vị, pháp tướng mở miệng không phải chuyện đùa. Ít nhất sau này đại gia, mọi người, thấy tiểu ma đầu cũng phải cung kính điểm, mà Long Quỷ cung đệ tử thấy, càng là bỗng dưng dán lùn nửa đầu, một khi mạo phạm, vậy coi như là đang ở đánh Long Quỷ vực chủ mặt, người này, cũng nói với Long Quỷ vực chủ cái gì, Triệu Thúc nhìn trên bầu trời nguồn thanh âm nơi, cũng là mặt đầy cơ hờ và am, oxit, nờ dê tưởng được, sờ lên cầm tự lẩm bẩm, không được, ta phải đi xem một chút, vừa nói, đó là trực tiếp bay lên trời, mà quỷ tử nghe được trong thiên địa hồng thanh, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bỗng nhiên thấy Triệu Thúc độn quang xông lên trời, hắn hơi do dự một chút, cũng là thân hóa độn quang, đi theo. Cùng lúc đó, tiểu ma đầu nghe đến đó, cảm nhận được các đệ tử nóng bỏng ánh mắt, bỗng nhiên giật mình. Sự tình không giải thích được phát triển đến trình độ này, hắn coi như lại mộng cũng biết có chút không đúng. Chính mình một cái Tam Ma Tông đệ tử, Long Quỷ vực chủ cái này cần nhiều nhàn mới có thể vì hắn dương danh. Có vấn đề, trong này có đại vấn đề, nhưng mà đối diện dù sao cũng là ba vị pháp tướng. Đối với chính mình thân thiết nói chuyện với nhau Long Quỷ vực chủ cũng là hung danh hiển hách nhân vật, tiểu ma đầu nói chuyện cũng là cẩn thận rất, châm tự trước câu đạo, sư thúc, chuyện này cần ta sư tôn tới, ha ha, sư chất yên tâm, ngươi sư tôn bên kia tự có ta tới giải thích, chiến dịch này, ngươi làm cư công đầu, yên tâm, ai cũng cướp không đi ngươi công lao, Long Quỷ vực chủ cười vân đạm phong khinh, nhưng trong lời nói vậy cường đại tự tin, nhưng là không nghi ngờ gì nữa, tiểu ma đầu vốn là cảm thấy có chút không đúng, nhưng mà nghe được công đầu hai chữ. Tiểu ma đầu chợt sững sờ, đi theo, đó là như bị sét đánh, chiếu cố đắc ý vênh váo rồi, lại quên trọng yếu như vậy chuyện, người khác không biết, nhưng chính hắn nhưng là rõ ràng rất, cái gọi là công đầu, đó hoàn toàn là Lâm Phi một tay bồi dưỡng, mình cũng cho phép có một chút như vậy công lao, nhưng tuyệt đối không có khoa trương như vậy, vốn muốn ở sư trước mặt tôn hơi chút phóng đại một chút, Lâm Phi cũng không thể nào biết, nhưng là bây giờ, lại bị Long Quỷ vực chủ trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa càng là khen gấp trăm lần. Trực tiếp đem Lâm Phi làm việc chuyển tới trên đầu mình, cứ như vậy, chính mình liền đoạt Lâm Phi công lao a. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu trong lòng một cái lộc bột, đây nếu là cướp người khác công lao vậy thì thôi, cướp Lâm Phi công lao, vậy cùng tìm chết không có gì khác biệt. Nghĩ đến chết ở Lâm Phi thủ hạ vị này Lôi Đình Quỷ Đế, tiểu ma đầu sờ một cái của mình, cảm thấy cũng không so với Lôi Đình Quỷ Đế càng cứng rắn hơn. Trọng yếu nhất là, ở trong mắt Lâm Phi, đã biết nhiều chút cái gọi là bối cảnh thực lực, hết thảy là có thể coi thường đồ vật, nhưng muốn chết là Long Quỷ vực chủ không biết uống lộn thuốc gì, đem mình vào chỗ chết thổi. Đây nếu là ở bình thường, mặt hắn thổi như thế nào nhục ma cũng không có gì lớn. Nhưng lần này không giống nhau, lại tiếp tục như thế. Chính mình nhất định sẽ dương danh phu giới, hoàn toàn thay thế Lâm Phi công lao. Vạn nhất thật đem Lâm Phi chọc giận, sau này lạc đàn gặp, tình cảnh kia coi như khó coi. Lấy Lâm Phi một lời không hợp một mình đấu quỷ đế tính khí, giết chết một cái chính mình cũng không cần do dự. Sư thúc, ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Thực ra không phải như vậy, ở Long Quỷ vực chủ thao thao bất tuyệt chính giữa, tiểu ma đầu khó khăn lắm tìm tới một cái cơ hội, liền vội vàng chen vào nói cắt đứt. Ồ, Long Quỷ vực chủ như là kinh ngạc, nhìn tiểu ma đầu một cái nói, chẳng lẽ nói là ta đánh giá thấp sư chất công lao, trên thực tế, sư chất còn làm càng nhiều. Không đúng không đúng, tiểu ma đầu tại chỗ mồ hôi đều xuống, liền vội vàng khoát tay, có chút lúng túng nói, nhưng thật ra là sư thúc đối với ta công lao quá mức đánh giá cao, trên thực tế, ta chỉ là truyền tin mà thôi. Sau khi chuyện theo ta không quan hệ quá lớn, ồ, Long Quỷ vực chủ híp mắt một cái, bỗng nhiên cười nói, sư chất liền không nên khiêm nhường, nơi này liền thực lực ngươi mạnh nhất, trừ ngươi ra, còn có thể là ai có thể hoàn thành lớn như vậy đảm nhiệm, thật không phải là ta. Tiểu ma đầu có chút chột dạ nói, là một cái tên là Lâm Phi tu sĩ trẻ tuổi, ta chỉ là theo sau lưng hắn thôi. Lâm Phi, Long Quỷ vực chủ như là suy ngẫm một chút danh tự này, nhưng là lắc đầu cười nói, cái này không thể nào, phu giới có danh tiếng đệ tử, ta đều là biết một, hai, nhưng đối với cái này Lâm Phi là thực sự không có ấn tượng gì, hắn là lần này mới xuất hiện, hơn nữa còn từng một người một kiếm đánh chết quỷ đế. Tiểu ma đầu vội vàng giải bày, được rồi, sư chất ngươi không muốn nói thêm nữa, khiêm tốn tuy là chuyện tốt, nhưng nếu là hăng quá hóa dở, cũng sẽ không đẹp. Long Quỷ vực chủ cười ha hả cắt đứt, nụ cười hài lòng yêu quý vãn bối hòa ái biểu tình. Huyền Yêu Tông chủ mặt đầy thâm dĩ vi nhiên gật đầu, có công chính là có công, sư chất không cần quá mức khiêm tốn, ai muốn không phục để cho hắn tới nói chuyện với ta. Lúc này, Lục Phong Sơn chủ sờ một cái râu bạc, như là đối hậu bối xuất sắc lão hoài đại úy, trực tiếp giải quyết dứt khoát, ta phu giới thật lâu không ra xuất sắc như vậy đệ tử trẻ tuổi rồi, việc nơi này tình chấm dứt, sau này phải dựa vào ngươi cùng những thế giới khác đệ tử tranh hùng rồi. Cái gì? Tiểu ma đầu nhất thời mặt đầy mộng bức, thế nào trong vòng vài ba lời, chính mình thì đi khóa giới tranh hùng rồi hả? Chính mình lúc nào đi đến loại độ cao này rồi hả? Chính muốn tiếp tục giải bày, lại thấy ba vị pháp tướng ở hạ quyết định sau khi, cuối cùng tụ thành một cái vòng nhỏ, thật giống như đang thương lượng cái gì, đối tiểu ma đầu cũng không để ý tới nữa.